Mặt trời vừa mọc nơi phương ấy, em đã trông mong thêm chuyến tàu. Xa nơi chân bay anh hay chăng nơi đây tìm em lệ rơi? Vì trong em bao la niềm tin và em vẫn muốn sống muốn yêu người. Nhưng anh ơi sao đã quên rồi, chim đã quên đường về hỡi người ơi. Nơi ta quen nhau yêu nhau